Xin chào cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 139 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 139 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 139. Lúc Hạ Lương xuất đao, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng nhau công kích một chỗ đi! Đêm dài lắm mộng, ai mà biết Lục Nhất Diệp kia có thể gọi thiên cơ trụ đến hay không. Cho nên càng sớm phá vỡ đại trận thì càng tốt. Theo trường đao của hắn hạ xuống, thuật pháp ngụy khuyết cũng theo sát. Đàm Thánh cũng ra tay. Từng đạo công kích điên cuồng rơi vào cùng một vị trí đại trận. Ba người liên thủ phối hợp khăng khít. Màn sáng chỗ bị công kích liên tiếp lóe lên. Trong linh địa, sắc mặt của Lý Bá Tiên trở nên bất đắc dĩ. Mặc dù hắn đã cố gắng duy trì đại trận, nhưng dù sao, hắn cũng không phải là trận tu. Trận pháp cũng không phải xuất ra từ tay hắn, có thể duy trì được nhưng mà có hạn. Cùng lắm chính là điều động nhiều linh lực duy trì vị trí bị công kích. Ý niệm trong đầu vừa chuyển thật sự không được. Chỉ có thể để cho ba gia hỏa không biết sống chết này tiến vào, tới khi đó để cho đàn sói chống lại bọn hắn. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên giọng nói của Lục Diệp vang lên bên tai. Là tình huống gì? Lý Bá Tiên quay đầu thấy Lục Diệp đứng bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn không trung rồi vui mừng nói. Tiểu sư đệ, ngươi ra rồi. Lúc này Lục Diệp cũng thấy bộ dáng dương nanh múa vuốt của ba người Đàm Thánh. Nét mặt không khỏi kỳ quái. Tại sao ba tên gia hỏa này lại tìm tới đây? Hơn nữa còn là ba người cùng nhau tìm đến. Ý niệm đầu tiên của hắn là bí thuật của Truy Tung Bàn vẫn đang có hiệu lực hay sao? Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không đúng. Ngày đó hắn rời khỏi khu vực săn bắn quay trở về Cửu Châu. Bí mật trên người, bí thuật trên người cũng không có dấu vết. Không có đạo lý thời gian dài như vậy vẫn còn có hiệu lực. Nhưng ba người này không thể vô duyên vô cớ tìm được đến đây. Mặc dù không biết bọn hắn dùng biện pháp gì, nhưng hiển nhiên là sử dụng các loại linh khí đặc thù tương tự như Truy Tung Bàn. Địch nhân tìm tới cửa, hơn nữa còn đang công kích trận pháp do chính mình bố trí. Trận chiến này khó tránh khỏi. Lục Diệp quay đầu, phát hiện bầy sói đều đang ngẩng đầu nhìn lên không trung. Không ít con sói đã bị kích phát hung tính, nhai răng trợn mắt. Dường như nhận thấy ánh mắt của Lục Diệp, con sói ở đâu đó của bầy sói quay đầu nhìn, bốn mắt đối nhau, con sói khẽ vuốt cằm. Trong lòng Lục Diệp đã định, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Con sói trở thành lực lượng phòng hộ kiên cố nhất của linh địa, không thể nghi ngờ là rất sáng suốt. Mặc dù ban đầu bầy sói là bởi vì cự giáp mà dừng lại ở đây. Nhưng mấy ngày nay, quan hệ giữa Lục Diệp và bầy sói cũng cực kỳ hòa thuận. Hiện giờ, kẻ địch đánh tới tận cửa, bầy sói chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Lục Diệp tiếp nhận ngọc giác đại trận từ trong tay của Lý Bá Tiên, rút ra linh lực rót vào trong, điều chỉnh sức mạnh đại trận, miệng thì nói. Tử sư huynh, người mang phong sư tỷ và cự giáp tới vị trí này chờ ta. Nói rồi, trong tay đánh ra một cây trận kỳ, bay ra xa xa. Trận pháp hắn bố trí trong linh địa, không đơn thuần chỉ có phòng hộ cùng che lấp đại trận. Lực lượng phòng hộ linh địa cũng tuyệt không chỉ có đàn sói. Lực lượng bầy sói có thể mượn dùng, nhưng hắn chưa từng hoàn toàn dựa vào. Lý Bá Tiên gật đầu, dẫn Phong Nguyệt Thiền và cử giáp lao về phía trận kỳ. Giây lát sau, theo hành động của Lục Diệp, thân ảnh ba người bắt đầu ẩn nấp. Y trốn xuống lòng đất, tùy thời mà động. Hổ phách nhảy lên vai Lục Diệp, bày trận sẵn sàng đón quân địch. Tinh lực trong tay của Lục Diệp khẽ động, đại trận biến ảo. Cùng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang nhỏ răng rắc, tựa như gương bị đánh nát. Trên đại trận phòng hộ bị phá vỡ ra một lỗ hổng. Ba đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, nương theo tiếng cười to thoải mái của Đàm Thánh. Lục Nhất Diệp, ngày chết của người đã tới. Tiếng cười im bặt, phảng phất như bị người ta bóp lấy cổ. Nụ cười trên mặt Đàm Thánh đột nhiên trở nên cứng ngắc. Ngụy Khuyết và Hạ Lương bên cạnh hắn kinh ngạc. Ba đôi mắt bình tĩnh nhìn hơn 200 con sói phía dưới, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Tuy lúc trước xác thực nhìn thấy dấu vết yêu thú ra vào nơi đây, cũng chính bởi vì thấy được một màn kia mới xác định nơi này có trận pháp che phủ. Nhưng ba người đều không nghĩ tới, trong sơn cốc lại có thể hội tụ nhiều yêu thú đến vậy. Nhìn quy mô của nó có thể khẳng định là một bầy sói. Lục Nhất Diệp mà bọn họ ngày nhớ đêm mong đứng ở phía dưới, chung sống hòa bình với bầy sói, mà ánh mắt của những con sói kia nhìn bọn hắn lại tràn đầy hung tàn. Tình huống gì đây chứ? Ba người Đàm Thánh thật sự bị một màn trước mặt làm cho sững sờ. Vốn tưởng rằng phá vỡ đại trận phòng hộ nơi đây thì vấn đề lớn nhất bọn hắn phải đối mặt là việc Lục Diệp nhờ truyền tống trận để chạy trốn hoặc là gọi thiên cơ trụ để chạy trốn. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình phát triển hoàn toàn không giống như trong dự đoán. Lục Nhất Diệp không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn chạy trốn. Ngược lại là ba người bọn hắn không cẩn thận chạy vào nơi giam cầm. Đây đâu phải là linh địa gì, đây căn bản là hang sói. Lục Diệp có bản lĩnh lớn như vậy, thu phục được một bầy sói hay sao? Mau, lùi lại đi. Hạ Lương là người đầu tiên phản ứng lại, lúc này di chuyển thân hình, muốn tự lỗ hổng, lùi ra ngoài. Nhưng mà theo trận kỳ trong tay của Lục Diệp buông xuống, đại trận phòng hộ vặn vẹo thay đổi. Trong giây lát, liền đổi thành một tòa khốn trận lớn. Lỗ hổng cũng trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Hạ Lương đụng vào màn sáng của khốn trận, căn bản không thể nào thoát vây, trừ khi hắn có năng lực đánh vỡ khốn trận. Lục Diệp có một bầy sói như vậy bảo vệ, căn bản không sợ hãi. Vừa rồi thả bọn hắn vào, chỉ để cho bọn hắn không trốn thoát được. Mà nơi này căn bản chính là một cạm bẫy sớm đã chuẩn bị. Ý thức được điểm này, nét mặt ba người Đàm Thánh đều khó coi. Ngụy Khuyết bỗng mở miệng nói, hai vị đừng hoảng hốt, những con sói này dường như không có khả năng ngự không, chúng ta chỉ cần không đáp xuống thì chúng không thể làm gì chúng ta. Ngụy Khuyết vừa dứt lời, Đàm Thánh và Hạ Lương đã bình tĩnh hơn chút. Vừa rồi nhìn thấy nhiều sói như vậy, ba người đều bị kinh hãi một chút, tâm trí rối loạn, nhất thời không nghĩ tới việc này. Hiện tại xem ra những con sói này hẳn là không có năng lực ngự không, như vậy sự uy hiếp của chúng đối với bọn họ sẽ giảm đi rất nhiều. Dù chúng có năng lực ngự không với một mức độ nhất định, chỉ cần ba người duy trì phi hành sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Ngược lại, ba người có thể dựa vào thân hình linh hoạt và thực lực của tu sĩ Vân Hà Cảnh, từng chút một xâm chiếm những con sói. Đương nhiên, mục đích chủ yếu nhất vẫn là Lục Nhất Diệp. Chỉ cần có thể giết Lục Nhất Diệp, sói gì đó hoàn toàn có thể không để ý. Ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, bỗng Lục Diệp lại vung trận kỳ trong tay, miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ khiến ba người sởn hết gai ốc. Cấm không! Theo tiếng nói vừa dứt, trận đạo bao phủ linh địa đột nhiên biến đổi. Nếu đổi lại là hơn một tháng trước, Lục Diệp vẫn chưa thể bố trí ra cấm không đại trận. Nhưng lần trước là lấy được bốn loại linh văn từ trên thiên phú thụ. Hơn nữa bốn loại này đều là linh văn có liên quan đến trận đạo, một trong số đó là cấm không. Muốn bầy sói phát huy ra đủ thực lực thì cấm không đại trận nhất định phải tồn tại. Thời điểm trận đạo thay đổi, ba người Đàm Thánh đứng giữa không trung, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên có một ngọn núi vô hình đè lên. Không kịp đề phòng, ba đạo thân ảnh rơi xuống bên dưới, từng người dương nanh múa vuốt chật vật cực kỳ. Tiếng sói tru vang, rất nhiều con sói đã mở miệng, từ trong miệng phun ra từng đạo gió màu xanh nhạt, chằng chịt quét về ba người. Đám sói xác thực không có năng lực ngự không, nhưng chúng lại có năng lực đối nghịch nhất định. Loại phong nhận có thể từ trong miệng phun ra này là một loại thiên phú yêu thuật bẩm sinh của chúng. Không chỉ những con sói, mà đại đa số yêu thú đều có bản lĩnh như vậy. Nếu không có bản lĩnh, bọn chúng cũng không có biện pháp sinh tồn trong Thái Mãn Sơn. Đương nhiên, so với móng vuốt và răng nanh của chúng, loại công kích như phong nhận này yếu hơn rất nhiều, cũng không đủ linh hoạt, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều. Phong nhận dày đặc chằng chịt tấn công ba người đàm thánh, đánh cho linh quang ngoài thân bọn hắn lóe lên. Không hổ là tu sĩ Vân Hà cảnh tầng 9, cho dù đột nhiên xảy ra sự cố, cũng có thể phòng thủ nghiêm ngặt. Tuy dưới công kích của rất nhiều phong nhận có vẻ chật vật, nhưng vẫn có thể bảo vệ bản thân chu toàn. Mà khi bọn hắn không ngừng ngã xuống thấp, áp lực trên người cũng nhanh chóng giảm bớt. Cấm không đại trận chính là vậy. Trong phạm vi đại trận bao trùm, bay càng cao áp lực càng lớn. Nếu chân chạm mặt đất thì một chút áp lực cũng không có. Đáp xuống chỗ cách mặt đất ba trượng, ba người mới vội vàng ổn định thân hình. Đến loại độ cao này, cấm không đại trận cho bọn hắn áp lực không đáng kể. Nói cho cùng, vẫn là trình độ trận đạo của Lục Diệp chưa đủ. Nếu không, đừng nói là ba trượng, cho dù là ba thước, bọn hắn cũng không bay lên được. Mặc dù thoát khỏi vận rủi chật vật rơi xuống, nhưng mà trên mặt ba người không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại, còn lộ ra vẻ căng thẳng. Chỉ vì bốn phương tám hướng từng con sói đã vây quanh. Theo tiếng sói tru liên tiếp vang, những con sói chủ động phát động tấn công, từng thân hình to lớn vọt lên hướng ba người đánh giết. Xa xa quan sát, công kích của đám sói như cuồng phong bạo vũ liên miên không dứt, đánh cho ba người đàm thánh vô cùng chật vật. Ba người bày ra tư thế hai sừng, lấy ra các loại linh khí ngăn cản tập kích của bầy sói. Thỉnh thoảng có một con sói bị thương, máu tươi vẩy ra. Sói tuy rằng da dày thịt béo, nhưng mà thực lực của ba người đàm thánh đặt ở đây. Nếu không phải dựa vào ưu thế số lượng để cho bọn hắn luống cuống tay chân, nếu đơn độc đi lên, cho dù là sói đầu đàn cũng không thể là đối thủ của bọn hắn. Thủ đoạn mà tu sĩ có thể thi triển mạnh hơn rất nhiều so với yêu thú. Bên này đánh nhau tới khi thế ngất trời, Lục Diệp chỉ đứng xa xa, bình tĩnh, lặng lặng quan sát, thỉnh thoảng đưa tay đánh ra ngự khí hoặc là thuật pháp, phân tán linh lực lên đám người đàm thánh. Ba người đàm thánh bực tức, gần như muốn hộc máu. Bọn họ mấy ngày nay đi vào Thái Mãn Sơn, ngủ ngoài đường, một đường nhiều thăng trầm, thật vất vả mới tìm được Lục Nhất Diệp. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới, nghênh đón bọn hắn lại là khung cảnh như vậy. Bầy sói khổng lồ phát động công kích liên miên không dứt đối với bọn hắn. Người bọn hắn muốn tìm lại đứng ở một bên xem kịch vui, quả là không công bằng. Bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không ra. Lục Nhất Diệp này sao có thể có vận khí tốt đến vậy, có thể trực tiếp thu phục một đàn sói để mà dùng. Nếu như không có đàn sói quấy nhiễu, ba người bọn hắn tùy tiện ra tay đều có thể đem Lục Diệp chém giết. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, ba người đã nhận ra một số điểm không thích hợp. Trong lúc đàn sói nhào tới cắn, trên miệng chúng rõ ràng lóe lên chút ánh sáng. Lúc chúng bị công kích, trên lưng bỗng hiện ra một đạo linh văn hình phòng ngự. Cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy trên miệng rất nhiều yêu lang đều có hình mũi tên màu vàng. Lục Nhất Diệp này đã đâm thứ văn cho những con súc sinh này. Hạ Lương khẽ quát, đàm thánh cùng Ngụy Khuyết đều giật mình. Mặc dù sớm biết Lục Diệp có thành tựu không thấp trên trận đạo, nhưng mà cho tới bây giờ cũng không biết hắn có đào tạo sâu xa gì về thứ văn chi đạo. Có thể đâm xuống thứ văn cho yêu thú, không thể nghi ngờ đã nói rõ rất nhiều điều. Tên này muốn làm trái ý trời, làm sao cái gì cũng biết. Bên này ác chiến không thôi, bởi vì thật lâu không bắt được ba người, nên sói đầu đàn tựa hồ có chút tức giận. Nó đứng ở ngoài chiến trường, ngửa mặt lên trời tru dài. Tiếp theo trong nháy mắt, bầy sói đột nhiên tấn công liên tục. Ba người đàm thánh tràn đầy đắng chát, càng lúc càng cảm thấy tình huống không ổn. Theo xu hướng như vậy, bọn hắn đừng nói là giết chết Lục Diệp, có thể toàn thây đi ra hay không cũng khó mà cam đoan. Không thể tiếp tục kéo dài cùng bầy sói liều mạng chém giết là rất ngu ngốc. Mục đích của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một mà thôi. Ngụy Khuyết, giết Lục Nhất Diệp. Hạ Lương thét lên, trường đao trong tay phóng ra tia sáng chói mắt, linh lực cả người đều sôi trào. Đàm Thánh phát giác được ý đồ của hắn cũng vội vàng rút ra linh lực để phối hợp. Linh lực cuồng bạo quét qua, ba người hợp lực cưng rắn xé ra một lỗ hổng trong vòng vây của đàn sói. Từ lỗ hổng kia, một đạo đao mang giống như dải lụa chém thẳng về Lục Diệp. Bàn sơn đao ầm ầm rút ra khỏi vỏ, khí huyết hội tụ trên cánh tay phải lóe lên ánh sáng chém ra, thân hình Lục Diệp bay ngược ra sau. Cảnh giới tầng 4 đỡ đòn đao mang của tu sĩ tầng 9 vẫn là kém một chút. Lần này khiến khí huyết chỗ ngực hắn quay cuồng, cánh tay phải cầm đao có chút tê dại. Đao mang đánh tới vỡ vụn mà theo sát sau đao mang, rõ ràng là Ngụy Khuyết đánh tới. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ dữ tợn. Quanh thân, linh lực tuôn trào, sát ý lộ ra. Đàm Thánh và Hạ Lương liên thủ tạo ra cơ hội này cho hắn. Hắn tuyệt đối không thể phụ lòng hai người kia. Mắt thấy thân hình Lục Diệp bay ngược ra sau, hắn đưa tay đánh một đạo thuật pháp về Lục Diệp. Đồng thời thân hình như hình với bóng, bàn tay mở ra, linh lực dâng trào trong lòng bàn tay. Tư thế muốn đuổi cùng giết tận Lục Diệp. Ngự thủ linh văn thành hình, Lục Diệp khó khăn lắm mới ngăn được công kích của thuật pháp kia. Ngự thủ bị nghiền nát, thân hình bị trùng kích càng bay xa hơn. Ngay sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Ngụy Khuyết, thân thể Lục Diệp giống như đụng trúng một lớp màng mỏng trong suốt. Theo một làn sóng gợn, cả người hắn biến mất một cách ly kỳ. Lại là trận pháp. Ngụy Khuyết cả kinh, nhưng theo tiếng sói tru phía sau truyền đến, gã cắn răng rồi tranh thủ đuổi theo. Mặc dù hắn không xác định được Lục Diệp phía trước đã bố trí ra trận pháp gì, nhưng mà vất vả lắm hắn mới từ trong vòng vây của đàn sói xông ra. Nếu không thể nhanh chóng bắt được Lục Diệp, thì tất cả những nỗ lực trước đó đều là uổng phí. Đến khi đó không có Đàm Thánh và Hạ Lương bên cạnh phối hợp tác chiến, tình cảnh của hắn càng tệ hơn. Cho nên, dù biết rõ không nên truy kích, nhưng mà Ngụy Khuyết cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Thân thể giống như đụng vỡ một tầng ngăn cách, Ngụy Khuyết cảm giác bản thân mình bị một tòa trận pháp bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn, lại không thấy thân ảnh của Lục Diệp đâu, mà xung quanh đột nhiên sinh ra sương mù dày đặc. Sương mù kia tốc độ tràn ra cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho bốn phương trở nên duỗi tay không thấy năm ngón. Càng làm cho Ngụy Khuyết kinh hãi không thôi là bên trong sương mù dày đặc còn có đủ loại ánh sáng màu sắc khác nhau đang không ngừng di chuyển. Theo sự thay đổi vị trí của ánh sáng, tầm mắt của gã thỉnh thoảng lại hiện ra một ít bóng dáng không thể giải thích. Mê huyễn đại trận. Ngụy Khuyết lập tức biết mình đã lâm vào trong trận pháp gì. Một cổ ý lạnh từ đầu cho tới chân thầm hô hỏng bét. Lục Nhất Diệp này đến cùng là thứ quái quỷ gì? Trình độ trận đạo đã cao thâm tới trình độ như vậy rồi sao? Từ khi bọn hắn đi vào linh địa đã trải nghiệm qua đại trận phòng hộ, khốn trận, cấm không đại trận. Bây giờ trước mắt lại xuất hiện mê huyễn đại trận. Cái này chỉ là hắn nhìn thấy, khẳng định còn có rất nhiều thứ mà hắn không nhìn thấy. Một tu sĩ vân hạ cảnh thật sự có thể bố trí ra nhiều trận pháp cao thâm đến vậy sao? Nhưng ngẫm lại, tên này ngay cả truyền tống trận còn có thể bố trí ra, có cái gì mà hắn không bố trí được? Vừa nghĩ tới đây, Ngụy Khuyết nào dám đứng tại chỗ, hắn lập tức lao ra phạm vi bao trùm của trận pháp. Đây không thể nghi ngờ là quyết định sáng suốt nhất. Phạm vi trận pháp bao trùm cũng là có hạn, chỉ cần hắn không ngừng lao về một hướng thì có thể xông ra. Tốc độ của tu sĩ tầng 9 cực kỳ nhanh, Ngụy Khuyết lại dốc toàn lực ra tay. Nói là nhanh như chớp cũng không đủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, một màn khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng xuất hiện. Bất luận hắn chạy nhanh cỡ nào, bất luận hắn nỗ lực ra sao, từ đầu cho tới cuối đều trong phạm vi mê huyễn trận, căn bản không có cách nào thoát khỏi trận đạo bao phủ. Tại một chỗ nào đó trong đại trận, theo động tác của Ngụy Khuyết, Lục Diệp đang không ngừng điều chỉnh trận pháp. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát được có người đi vào mê huyễn trận, tự nhiên muốn tổng kết kinh nghiệm một phen, xem trận pháp này có công hiệu ra sao. Tạm thời hiệu quả rất tốt. Mê huyễn đại trận được xây dựng dựa vào hai đạo linh văn ảo ảnh và sương mù, nên hình như có tác dụng mê hoặc địch nhân. Vì vậy, Ngụy Khuyết cho rằng mình đang chạy trốn về một hướng, Nhưng mà trên thực tế, dưới sự điều chỉnh của Lục Diệp, gã vẫn đi vòng vo trong đại trận, chỉ là bản thân không hề phát hiện ra. Trong đại trận, Ngụy Khuyết đổ mồ hôi, nét mặt căng thẳng. Hắn cũng đã nhận ra một chút manh mối. Theo đạo lý mà nói, ở trong trận pháp tất cả đều là hư ảo, mắt thấy không nhất định là thật, nhưng cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Bây giờ xem ra cảm giác của mình hình như cũng xảy ra một ít vấn đề, nếu không, không có đạo lý chạy không thoát. Bị giam trong mê huyễn đại trận, mặc dù Ngụy Khuyết kinh sợ nhưng mà không hoảng. Dù sao hắn cũng có tu vi Vân Hà tầng 9, Lục Diệp chỉ là Vân Hà tầng 4. Hắn chỉ có thể vây giữ gã, căn bản không có năng lực giết chết. Điều duy nhất Ngụy Khuyết cần làm là nhanh chóng chạy khỏi nơi đây. Tuy rằng thực lực của Đàm Thánh và Hạ Lương cao hơn hắn, nhưng không thể đấu lại với số lượng sói lớn như vậy, chắc chắn không phải là đối thủ của đàn sói. Bọn họ trông cậy vào mình để giết Lục Nhất Diệp đã là không thực tế. Kéo dài ở đây lâu, mặc kệ kết quả của Đàm Thánh và Hạ Lương ra sao, hắn khẳng định cũng không có kết cục gì tốt. Nhưng phải làm sao mới có thể chạy thoát nơi này? Trong lòng cung Ngụy Khuyết phiền muộn, cắn răng gầm lên. Lục Nhất Diệp, người chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Có gan thì ra đánh một trận đi. Hắn là một Vân Hà tầng 9, nếu không phải bất đắc dĩ thì thật sự không tiện hô lên những lời này với một cảnh giới tầng 4. Đương nhiên, hắn cũng chỉ hô một tiếng mà thôi, cũng không cảm thấy sẽ có hiệu quả gì. Chỉ cần đầu óc của Lục Nhất Diệp kia không bị hỏng, chắc chắn sẽ không lộ diện trước người hắn. Nhưng mà khiến cho Ngụy Khuyết vô cùng kinh ngạc là ngay khi hắn vừa dứt lời, bỗng cảm giác phía trước cách đó không xa có một cổ khí tức khác đang tồn tại. Đó là linh lực và sinh cơ hỗn tạp trên người tu sĩ, ngay ở phía trước. Ngụy Khuyết mừng rỡ, giơ tay chém ra một đạo kim hồ giống như giải lụa về phía trước. Đồng thời thân hình bổ nhào, chuẩn bị thuận thế bắt Lục Diệp. Kim hồ trảm lên người, mục tiêu phát ra tiếng vang nặng nề. Cảm giác kia tự như là thuật pháp bị trảm vào phòng hộ nào đó, không thể phá vỡ. Ngụy Khuyết không suy nghĩ nhiều, thân hình không ngừng di chuyển, thẳng đến khi trong sương mù phía trước xuất hiện một hình dáng cao lớn, gã mới đột nhiên ý thức được điều không đúng. Thân hình Lục Nhất Diệp kia không khôi ngô như vậy chứ. Sương mù cuồn cuộn, bàn tay to như quạt hương bồ thò ra, chộp về cổ Ngụy Khuyết. Tốc độ bàn tay kia không nhanh, nhưng lại mang theo khí thế che khuất cả bầu trời. Dù cho Ngụy Khuyết là Vân Hà tầng 9, cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là một khi bị bàn tay này bắt lấy, thì chính mình khó có thể thoát. Đây là gì? Lại là ảo giác hay sao? Ngụy Khuyết nhất thời mờ mịt, linh lực quanh thân bắt đầu khởi động. Một đạo kim tiễn đánh tới phía trước, ngay chính giữa bàn tay đang đưa tới, oành một tiếng thuật pháp nổ tung. Bàn tay to hơi ngừng một chút, nhưng rất nhanh đã lấy tốc độ nhanh nhất bắt được. Ngụy Khuyết sởn cả tóc gáy, thân hình dừng lại, đồng thời cấp tốc lùi về sau. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững thì tiên kiếm đã vang lên liên tục. Cùng lúc đó quanh thân hắn truyền đến cảm giác đau đớn. Phi kiếm! Sắc mặt Ngụy Khuyết thay đổi, điên cuồng rút ra linh lực bảo hộ quanh thân. Tiếp theo trong chớp mắt, từng đạo phi kiếm từ bốn phương tám hướng chém tới, làm linh quang trên người hắn rung chuyển không ngừng. Linh lực hộ thể nhanh chóng nhạt đi. Lại có thuật pháp từ bên cạnh đánh tới, đánh cho thân thể của hắn run rẩy. Thế nhưng vẫn chưa xong, ngay tại thời điểm Ngụy Khuyết bối rối, lại xuất hiện một đạo thân ảnh xẹt qua bên cạnh hắn. Đao mang màu lửa đỏ chém xuống, một đao hung bạo phá vỡ linh lực hộ thể của hắn. Bóng người kia lóe lên một cái rồi biến mất. Ngụy Khuyết còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã biến mất không thấy dấu vết, chỉ để lại trên người mình một vết thương. Ngụy Khuyết kinh hô. Thân hình cao lớn chính diện đã như ngọn núi ép tới, đánh ra một quyền. Ầm! Thân hình Ngụy Khuyết bay lên rồi chật vật rơi xuống đất. Hắn vội vàng đứng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Trước mắt trừ sương mù còn có dải sáng nhiều màu sắc kia ra, thì không còn bóng người nào khác. Hắn thật sự bị đánh tới xuất hiện ảo giác. Vốn cho rằng mình chỉ cần đối phó với một tên cảnh giới tầng 4. Nhưng từ tất cả những điều vừa rồi thì trong mê huyễn đại trận này đâu chỉ có một mình Lục Nhất Diệp. Trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi có 4 người ra tay với hắn. Ngoài trừ Lục Nhất Diệp còn có 3 người khác. Một người có thân hình cao to, một người là kiếm tu, một người là pháp tu. Kiếm tu hẳn là Lý Bá Tiên. Ngụy Khuyết lập tức kịp phản ứng. Lúc trước bọn họ đã đoán Lục Nhất Diệp sẽ mời Lý Bá Tiên và Linh Địa. Chẳng qua lúc đánh vào Linh Địa, bọn hắn chỉ thấy một mình Lục Diệp, cũng không thấy tung tích của những người khác. Lúc ấy không suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra trong Linh Địa không chỉ có một mình Lục Nhất Diệp, những người khác đều đã trốn đi từ sớm. Kiếm tu ra tay đối phó mình nhất định là Lý Bá Tiên, tu vi cũng tương ứng. Pháp tu kia chính là Phong Nguyệt Hiền. Hai người này cho tới bây giờ đều là như hình với bóng. Về phần thể tu, Ngụy Khuyết không có manh mối, có lẽ là Lục Nhất Diệp tìm được trợ thủ ở nơi nào chăng? Suy nghĩ cẩn thận những điều này, trong lòng Ngụy Khuyết chìm vào đáy cốc. Bị giam trong mê huyễn đại trận, hắn không có bao nhiêu cảm giác nguy hiểm, bởi vì một mình Lục Nhất Diệp không thể nào làm gì được hắn. Nếu như đối phương thật sự muốn giết hắn, hắn hoàn toàn có thể tùy ý đánh trả. Nhưng mà trước mắt, hắn không phải chỉ đối mặt với một mình Lục Nhất Diệp, mà còn có 3 người khác, lại thêm mê huyễn đại trận. Ngụy Khuyết đã ngửi được khí tức tử vong. Tiếng bước chân nặng nề lại từ bên cạnh truyền đến thùng thùng, giống như con quái vật khổng lồ đang chạy trốn. Lúc Ngụy Khuyết quay đầu nhìn, chỉ thấy thân ảnh cao lớn một lần nữa hiện ra xuyên qua sương mù, xông thẳng đến trước mắt hắn giống như một tia sét, cứ như vậy đánh tới mình. Ngụy Khuyết vội vàng tránh né, đồng thời thi pháp đánh về phía người kia. Thuật pháp đánh vào người đối phương, thân hình cao lớn hơi dừng nhưng căn bản không có vết tích bị thương. Mà thừa dịp sự chú ý của hắn bị thu hút, thì tiếng kiếm ồn ào lại vang lên. Ngay sau đó Ngụy Khuyết cảm giác mình bị công kích. Ngoại đạo phi kiếm chém ra còn có một số thuật pháp không biết từ đâu đánh tới, đánh cho thân hình hắn lảo đảo, khí huyết cuồn cuộn. Phía sau lại có sát khí, Ngụy Khuyết vội vàng quay người, đập vào mắt là một đạo đao quang đỏ rực như lửa. Một đao chém xuống kèm theo tiếng kinh hô của Ngụy Khuyết, ngực hắn xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi theo đó chảy xuống. Thân hình cao lớn đã áp sát tới gần, một quyền tưởng như vụng về tung ra, nhưng lại chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cả người Ngụy Khuyết như bao tải rách bay ra, thân ở giữa không trung, trong miệng không ngừng phun ra máu. Hắn vội vàng đáp xuống đất, mặt đã lộ ra vẻ bối rối, há miệng hô to. Hạ huynh, Đàm huynh, cứu ta! Căn bản không nghĩ tới truy sát Lục Nhất Diệp sẽ khiến hắn rơi vào tình cảnh bị giam cầm. Mấy người vây công hắn tu vi không tính là quá mạnh, tất cả đều là cảnh giới tầng 4 tầng 5. Nếu trong hoàn cảnh bình thường, Ngụy Khuyết dù chỉ có một mình cũng có thể đối phó dễ dàng. Nhưng mà bị giam trong mê huyễn đại trận khiến cho thực lực của hắn không thể nào phát huy. Ngược lại mấy người đối phương ở trong đại trận này như cá gặp nước, thỉnh thoảng phát ra công kích, đánh xong liền chạy, để cho hắn ngay một chút phản kích cũng không có. Hắn giống như cá nằm trên thớt, kẻ địch thỉnh thoảng tới cắt hắn một nhát. Dưới tình thế như vậy, nếu hắn không cầu cứu thì cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Tiếng hô thê lương truyền ra. Trong linh địa, Đàm Thánh và Hạ Lương đang cùng bầy sói đánh giết đều thay đổi sắc mặt. Tình cảnh của bọn hắn lúc này cũng cực kỳ không ổn, số lượng đàn sói thật sự quá nhiều. Nếu không phải bọn hắn có tu vi thâm thúy, đổi lại là một vân hà cảnh bình thường tới đây thì sớm đã không kiên trì nổi. Tình cảnh như vậy khiến hai người đều bị choáng ngợp trước những đợt tấn công của đàn sói. Bọn hắn vốn hy vọng vào Ngụy Khuyết bên kia có thể nhanh chóng đắc thủ, kể từ đó chỉ cần giết Lục Nhất Diệp, lấy được Ngọc Giác đại trận thì bọn hắn có thể dễ dàng rút lui. Nhưng chờ tới chờ lui, đợi đến là tiếng kêu cứu của Ngụy Khuyết. Điều này khiến cho hai người vô cùng sợ hãi. Hắn tranh thủ quan sát nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy bên kia có sương mù cuồn cuộn bao phủ một phạm vi lớn, căn bản không thấy thân ảnh của Ngụy Khuyết và Lục Diệp đâu. Chỉ thấy thỉnh thoảng có ánh sáng phát ra từ trong sương mù, xen lẫn từng trận kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết của Ngụy Khuyết. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hai người Đàm Thánh và Hạ Lương đều sửng sốt. Từ khi tiến vào linh địa này, bọn hắn gặp phải tất cả những điều ngoài ý muốn. Những điều này làm cho bọn hắn khó có thể thích nghi. Trước mắt, quỷ khuyết bên kia mặc dù không biết gặp phải cái gì, nhưng chỉ từ bên kia truyền đến động tĩnh là có thể suy đoán người này tình cảnh không ổn. Tình huống bây giờ đừng nói là giết Lục Nhất Diệp, mấy người bọn hắn có thể toàn thân trở ra hay không cũng là vấn đề. Nhất thời ảo não sớm biết như vậy liền dẫn nhiều người tới. Vốn tưởng rằng ba cảnh giới tầng 9 liên thủ, chỉ cần tìm được Lục Nhất Diệp, đối phương sẽ đừng mơ tạo ra được sóng gió. Nhưng ai ngờ sự tình lại phát triển thành bộ dáng này. Trong khi chiến đấu kịch liệt, Đàm Thánh và Hạ Lương liếc mắt với nhau, mặc dù không có giao lưu gì nhưng đều nhìn ra ý của nhau. Nơi này là nơi không nên ở lâu. Mặc kệ Ngụy Khuyết gặp phải chuyện gì ở bên kia, nhất định là có quan hệ với Lục Nhất Diệp. Một khi Ngụy Khuyết chết đi, Lục Nhất Diệp sẽ rút tay ra. Hai người tất nhiên cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Cho nên, nhanh chóng rời đi là quan trọng nhất. Nhưng mà trước mắt bị nhốt trong trận pháp, muốn rời đi còn phải phá trận trước mới có cơ hội. Về phần có nên đi cứu Ngụy Khuyết hay không, chuyện này đã không nằm trong phạm vi suy tính của hai người. Để cứu được người, trước tiên phải bảo vệ chính mình. Nếu ngay cả sức bảo vệ mình cũng không có, thì nói gì tới chuyện cứu người. Ý niệm trong đầu đã định, hai người rất ăn ý phối hợp, hướng tới phá vỡ trận pháp để rời đi. Dưới tình cảnh như vậy, bọn hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình phá trận đã là điều không thực tế. Bị đàn sói vây công, bọn hắn hiện nay chỉ miễn cưỡng có sức tự vệ nhất định mà thôi. Cho nên nếu thật sự muốn phá trận thì phải mượn sức mạnh của bầy sói để cho dư âm tranh đấu kích phát trận pháp. Làm như vậy tuy hiệu suất kém một chút nhưng tốt hơn là ở chỗ này chờ chết. Phá vỡ vây trận càng nhanh càng tốt. Hai người dùng hết sức lực khiến cho trên thân hai người không ngừng tăng thêm vết thương. Nhìn qua trông vô cùng chật vật. Thời gian trôi qua. Bên trong mê huyễn đại trận, Ngụy Khuyết tóc tai bù xù, trên người đầy vết thương cùng máu tươi. Điên cuồng rút ra linh lực của bản thân, thi triển ra từng đạo thuật pháp với sức mạnh to lớn. Hắn oanh kích tứ phương. Hắn không biết kẻ địch ẩn nấp ở vị trí nào, hắn chỉ biết là chỉ cần bên mình lộ ra sơ hở. Nghênh đón mình là những đòn đánh như mưa sa bão táp. Ngắn ngủi không đến một nén nhang, trên người hắn đã có thêm 7-8 vết thương. Trong đó có một vết thương nghiêm trọng nhất là bị phi kiếm xuyên qua, máu chảy không ngừng, đau tới mức sắc mặt vặn vẹo, biểu cảm dữ tợn. Cho nên, dù biết cách làm của mình là không quá tốt, nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Bởi vì dừng lại sẽ chết nhanh hơn. Làm như vậy rất có hiệu quả, ít nhất trong quá trình hắn liên tục làm phép, không còn ai dám đánh lén hắn. Bên trong mê huyễn đại trận, Ngụy Khuyết vì tự bảo vệ mình mà không ngừng đánh thuật pháp về mọi phía. Cho dù hắn là một vân hà tầng 9, cũng không thể nào kiên trì được lâu. Linh lực trong cơ thể như hồng thủy tràn ra ngoài, từng đạo thuật pháp đánh về tứ phương. Tuy mở miệng kêu cứu, nhưng hắn không thể đứng chờ Đàm Thánh và Hạ Lương tới cứu viện. Trong lòng biết rõ, tình cảnh của hai người kia sợ rằng cũng không ổn, nếu không, không có lý do gì mà mặc kệ hắn. Mùi máu tanh quanh quẩn nơi chóp mũi, toàn thân đau đớn khiến hắn toát mồ hôi, mùi chết chóc như biển nhấn chìm hắn vào trong. Hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là tôi giết Lục Nhất Diệp là có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nếu sớm biết vậy, cho hắn cái gì, hắn cũng sẽ không đáp ứng lời mời của Đàm Thánh. Nhưng giờ phút này hắn hối hận cũng đã muộn. Thân trong hoàn cảnh như vậy, hắn căn bản không nhìn thấy nửa điểm hy vọng chạy trốn. Ngay tại thời điểm hắn nghĩ vậy, thì xuất hiện một sự thay đổi bất thường. Trận pháp bao phủ xung quanh bỗng sinh ra một ít thay đổi. Ngay sau đó, sương mù xung quanh cùng ánh sáng nhiều màu nhanh chóng tiêu tan. Ngụy Khuyết sửng sốt, ngay sau đó mừng như điên. Mình vậy mà trong lúc vô tình đã phá mê huyễn đại trận này. Đây thật đúng là trời không tuyệt đường người. Sương mù tiêu tán, hắn thấy được mấy bóng người đang tụ tập bên cạnh mình, cách đó không xa. Trong đó quả nhiên có hai người Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền, còn có Lục Nhất Diệp. Ngoài ra còn có một thể tu hình thể cao lớn, mặc quần áo vải gai, một khối cơ bắp gồng lên. Trong mắt Lục Diệp rõ ràng cũng lấy ra một tia ngạc nhiên. Lục Diệp rõ ràng cũng không nghĩ tới Ngụy Khuyết có thể phá trận pháp. Hắn đúng là không ngờ. Mê huyễn đại trận là do hắn mượn trận kỳ bố trí ra. Khác với đại trận phòng hộ và khốn trận, bản thân không có nhiều năng lực phòng ngự, cho nên nếu trận kỳ bị hủy, trận thế khó có thể duy trì. Ngụy Khuyết vừa rồi điên cuồng tấn công không mục đích, thật trùng hợp lại đánh trúng một cây trận kỳ. Điều này làm cho mê huyễn đại trận không công tự phá. Chỉ có thể nói vận may của tên này đúng là không tồi. Trận thế bị phá vỡ, thấy được chân thân của đám người Lục Diệp, Ngụy Khuyết lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng. Lục Nhất Diệp! Vừa rồi hắn sợ hãi bao nhiêu, thì giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn đường đường là Vân Hà tầng 9, là bị mấy tên Vân Hà tầng 4 tầng 5, chơi đùa gần như không có sức đáp trả, thậm chí còn bị ép cầu cứu. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là mất mặt. Trong lúc gầm lên, một đạo thuật pháp hung hãn đánh về Lục Diệp. Lục Diệp chưa phản ứng thì cự giáp đã lách mình tới trước. Trước người hiện ra một đạo linh quang ngăn cản thuật pháp. Mà cái giá dễ vãn vẹn là lùi về sau mấy bước, bình an vô sự. Nhìn một màn này, mi mắt của Ngụy Khuyết giật giật, thầm kinh hãi vì thân thể cao lớn của cự giáp vô cùng cường đại. Lúc trước, hắn trong sương mù cảm nhận đối với uy lực của cự giáp không rõ. Giờ phút này tận mắt chứng kiến một Vân Hà tầng 4 thoải mái ngăn thuật pháp của mình, hắn quả thật khiếp sợ. Tu vi chênh lệch nhau 5 tầng, theo lý mà nói, cho dù đối phương là thể tu, cũng không thể nào chống đỡ được một kích kia. Nhưng mà trên thực tế, đối phương chẳng những kháng cự được, mà thậm chí còn không có phản ứng quá lớn. Đang muốn xuất thủ lần nữa, bỗng nhiên cảm giác suy yếu khó hiểu dâng trào. Thân hình Ngụy Khuyết không nhìn được, lảo đảo một chút. Thầm nghĩ không xong rồi. Lúc trước hắn tiêu hao linh lực quá nhiều, lại thêm thương thế trên người không ít. Giờ phút này nào có lực để mà tiếp tục chiến đấu. Tiếng kiếm vang lên, quanh thân Lý Bá Tiên bắt đầu khởi động lưu quang. Từng đạo phi kiếm đánh về Ngụy Khuyết. Phong Nguyệt Thiền đứng bên cạnh, hai tay thi triển thuật pháp. Thuật pháp tinh diệu liên tiếp được thi triển, không ngừng bắn về Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết thay đổi sắc mặt, vội vàng rút ra linh lực muốn khô kiệt để bảo hộ quanh thân mình. Xoẹt xoẹt, cự giáp sải bước lao nhanh tới, trong lưu quang của phi kiếm và thuật pháp nhấp nhô, hắn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Ngụy Khuyết, mang theo cảm giác áp bách như núi lớn nghiêng ngả. Đợi đến gần thừa dịp Ngụy Khuyết bị phi kiếm cùng thuật pháp làm quấy nhiễu, một cước đá ra. Cảm nhận được uy thế khủng bố của một cước này, con người Ngụy Khuyết co rút. Tình huống hiện nay, hắn tình nguyện bị Lý Bá Tiên dùng phi kiếm chém một cái, hoặc bị thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền đánh trúng, cũng tuyệt không dám để cho cự giáp đạp hắn một cước. Nếu một cước này đạp trúng, thì sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ nổ thành xương máu. Vào thời khắc mấu chốt giữa sự sống và cái chết, tinh thần của hắn căng cứng cực hạn. Hắn thể hiện ra một tốc độ không thuộc về pháp tu, ngăn lại phi kiếm cùng thuật pháp công kích. Trong lúc tránh đi tấn công, lại tránh đi một cước kia của cự giáp. Nhưng mà còn không đợi hắn thở ra, sau thân ảnh cao lớn của cự giáp, một bóng người giết tới, rõ ràng là Lục Diệp. Ánh đao màu đỏ lửa hiện ra, lộ ra Ngụy Khuyết với vẻ kinh hoàng. Đối mặt với một đao từ trên bổ xuống, gã không còn không gian để né tránh. Lưỡi đao chém xuống, phá vỡ linh lực hộ thể của Ngụy Khuyết, kéo ra một vết thương thật lớn trên bả vai. Qua miệng vết thương, mơ hồ có thể thấy nội tạng đang nhúc nhích. Lực đao mạnh mẽ khiến thân hình của Ngụy Khuyết bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Hắn cố gắng ổn định thân hình, tầm mắt đỏ như máu. Trước mắt hiện ra các ngôi sao, dòng sông linh lực trong cơ thể hỗn loạn. Linh lực vốn là tiêu hao rất nhiều, thương thế cũng không nhẹ. Lúc này là bị thương nặng, gần như là dầu hết đèn tắt. Mắt thấy Lục Diệp đắc thủ không buông tha. Hắn kéo theo trường đao mang ánh lửa lao về mình, dáng vẻ như muốn đuổi cùng giết tận. Ngụy Khuyết cũng càng thêm phẫn nộ. Đúng là thực lực của hắn không bằng Đàm Thánh và Hạ Lương, nhưng mà tốt xấu gì, hắn cũng là Vân Hà tầng 9. Nhiều năm trải qua không ít thời khắc sinh tử, cũng không thiếu dũng khí liều mạng với địch nhân. Trong lòng hắn biết rõ, chuyến đi này mình thật sự lành ít dữ nhiều. Âm thầm hối hận mình bị muốn ham hố lợi ích. Nhưng việc đã tới nước này, hối hận nào có lợi ích gì. Bất quá cho dù mình chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân dễ chịu. Đưa tay thăm dò túi trữ vật, từ trong túi lấy ra một vật. Đó rõ ràng là một đoạn tên bị mất, hơn nữa là mũi tên bị gãy. Nhìn từ bên ngoài thì mũi tên này đã cũ lắm rồi, cũng không biết Ngụy Khuyết lấy được từ chỗ nào. Nhưng có thể lấy ra đồ vật vào lúc này, không thể nghi ngờ là vật quý giá của Ngụy Khuyết, cũng là đòn cuối cùng của hắn. Hắn cắn đầu lưỡi phun lên đoạn tiễn kia. Đoạn tiễn cổ xưa lập tức sáng lên, cùng lúc đó khí tức cực kỳ nguy hiểm ầm ầm bao phủ toàn bộ. Lục Diệp đang cầm đao lao nhanh về phía hắn lập tức dừng, quyết đoán lùi về sau. Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn sinh ra báo động cực lớn. Hắn âm thầm đánh giá mũi tên gãy trên tay của Ngụy Khuyết, trong lòng hiểu rõ nguy cơ đến từ mũi tên gãy. Linh lực quanh thân Ngụy Khuyết điên cuồng phun trào vào trong đoạn tiễn, làm cho mũi tên gãy phát ra ánh sáng chói lọi như mặt trời. Miệng hắn dính đầy máu tươi, nhe răng cười. Lục Nhất Diệp, cho dù lão tử chết, người cũng phải chôn cùng. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đều nhận thấy không ổn. Mũi tên gãy rõ ràng là một bảo vật vượt qua cả linh khí, thậm chí còn vượt qua cả pháp khí. Nếu như vậy dù có hư hao thì sức mạnh vẫn cực lớn. Một khi để Ngụy Khuyết thành công, không ai biết được lực sát thương lớn tới nhiều nào. Vì vậy hai người đều điên cuồng rút ra linh lực, muốn trước khi Ngụy Khuyết tế ra bảo vật này giết chết hắn. Nhưng mà chênh lệch tu vi khiến cho hai người dù liên thủ cũng chỉ đánh cho thân thể Ngụy Khuyết bị thương, máu tươi phun trào, nhất thời khó lấy đi tính mạng của gã. Chỉ trong thời gian ba hơi thở ngắn ngủi, mũi tên gãy trong tay Ngụy Khuyết bỗng hóa thành một đạo lưu quang như tia chớp lướt đi. Trong nháy mắt này, lông tơ toàn thân Lục Diệp dựng đứng, cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có nảy sinh trong lòng. Hắn không suy nghĩ mà chạy thẳng về một hướng muốn kéo dài khoảng cách giữa mình và Ngụy Khuyết. Nhưng mà tốc độ ánh sáng kia cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến gần. Hổ Phách đang ngồi xổm trên vai Lục Diệp cũng đã nhận ra nguy cơ. Bộ lông trên người đều dựng thẳng đứng, chắp tay sau lưng Lục Diệp. Trong cổ họng thấp giọng gào thét, khí huyết giao hòa với Lục Diệp. Lục Diệp nhấc đao, cánh tay phải của hắn lập tức sưng lên. Lóe lên, liên trảm. Tiếng vang dày đặc hợp thành một mảnh. Người bên ngoài nghe được sẽ chỉ cho rằng là âm thanh một lần chém xuống. Nhưng mà trên thực tế, trong thời gian cực ngắn, Lục Diệp liên tục chém ra 5 đao. Mỗi một đao hạ xuống, thân thể Ngụy Khuyết bên kia đều rung lên, phảng phất như bàn sơn đao chém trúng người gã. Máu tươi trong miệng phun ra, sắc mặt trở nên tái nhợt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Trảm kích dốc hết toàn lực cũng không phải là không có hiệu quả. Lưu quang tập kích đến khiến cho Lục Diệp ngưng lại một chút. Chính là cơ hội thoáng qua trong nháy mắt này khiến cho Lục Diệp hoảng hốt lùi bước, chật vật rơi xuống đất. Lưu quang sượt qua chóp mũi, gió mạnh khiến cho da mặt của Lục Diệp phát đau. Nhưng còn không đợi hắn thở dốc, trong tầm mắt đã liếc thấy lưu quang bay ra ngoài thay đổi phương hướng, lại hướng về mình. Thứ này hiển nhiên là bị Ngụy Khuyết khống chế. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đang liều mạng công kích hắn. Hắn mặc kệ không hỏi, chỉ nhìn chăm chăm Lục Diệp, đáp trả lại tiếng gào thét lúc trước của hắn. Cho dù hắn chết, Lục Diệp cũng phải chôn cùng. Lục Diệp không biết đây rốt cuộc là bảo vật gì, nhưng mà lực sát thương cực mạnh. Cho dù hắn sử dụng toàn lực, cũng chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát. Trừ khi giết Ngụy Khuyết, nếu không sẽ liên miên không dứt. Mà khi nó lại đánh tới lần nữa, Lục Diệp vừa mới từ trên mặt đất bò dậy đã không kịp tránh né. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị lại ra đao, trên bờ vai bỗng nhiên trầm xuống, một bàn tay lớn bắt lấy hắn. Ngay sau đó, Lục Diệp liền cảm giác mình bị ném bay ra ngoài. Đang giữa không trung, hắn thấy thân hình cao lớn của cự giáp đang đứng trên vị trí ban đầu của hắn. Linh quang bùng lên, trước người cự giáp đột nhiên xuất hiện một lớp phòng hộ giống như mai rùa. Lưu quang đánh tới, tiếng nổ truyền ra, thân hình cự giáp rung chuyển dữ dội, mai rùa thoạt nhìn vững như thành đồng, đột nhiên xuất hiện nhiều khe hở, tiếp theo trong nháy mắt liền ầm ầm vỡ nát. Lưu Quang xuyên qua thân thể cự giáp, xuất hiện một dòng máu tươi. Tiếng kêu rên rỉ vang lên, cự giáp quỳ một gối xuống đất. Ánh mắt của Lục Diệp trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh lửa trên bàn sơn đao trong tay hắn càng thêm mãnh liệt. Bên kia, Lý Bá Tiên thơm thân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm tập sát đến trước người của Ngụy Khuyết. Trường kiếm trong tay loạn xạ như rắn mất đầu, lưu lại trên người Ngụy Khuyết từng đạo vết thương, máu tươi chảy ra. Gã vốn muốn thuận thế chém giết Ngụy Khuyết, nhưng lại bị Ngụy Khuyết dùng một đạo thuật pháp đẩy ra xa. Vào lúc này, Lục Diệp tự giữ không trung đánh xuống, Lưu Quang khiến cự giáp bị thương gắt gao theo sau. Mặc dù cảm nhận được sát cơ như dòi trong xương, nhưng ánh mắt của Lục Diệp vẫn không có chút dao động nào. Ngụy Khuyết rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, một đao kia chém xuống, gã chắc chắn phải chết. Hiện tại chỉ là xem đao của mình nhanh hay là bảo vật của đối phương phóng nhanh hơn. Thân hình Ngụy Khuyết lảo đảo, toàn thân đầy vết thương, nhìn qua trông vô cùng thê thảm. Đầu tiên hắn trong mê huyễn đại trận bị đám người Lục Diệp liên thủ tập sát. Mặc dù may mắn phá vỡ đại trận, nhưng đã là nỏ mạnh hết đà. Sau đó là bị đám người vây công, lại bất kể hậu quả tế ra bảo vật đoạn tiễn. Có thể nói, giờ phút này chính thức là dầu hết đèn tắt. Tầm mắt của hắn hoàn toàn mơ hồ, trong lúc ngẩng đầu chỉ thấy thân ảnh Lục Diệp từ trên trời nhào xuống. Thậm chí đã không thấy rõ khuôn mặt của Lục Diệp. Ảnh đào sáng như tuyết hiện ra, bàn sơn đao nhẹ nhàng phá vỡ linh lực hộ thể yếu ớt của Ngụy Khuyết, trường đao chém xuống cổ gã. Liếc người lướt qua nhau, hai chân Lục Diệp trượt trên mặt đất ra vài chục trượng, lúc này mới chậm rãi ổn định. Nguy cơ giống dòi trong xương, đồng thời biến mất dưới nhát chém. Đoạn tiễn dù sao cũng là bị Ngụy Khuyết điều khiển. Một khi Ngụy Khuyết chết, bảo vật kia cũng mất đi sức mạnh. Quang mang thu lại hóa thành bộ dáng ban đầu, từ không trung rơi xuống. Lục Diệp thở dài, quay người, chỉ thấy thi thể không đầu của Ngụy Khuyết ngã nhào xuống đất, trên cổ phun ra máu tươi. Một vân hà tầng 9 đã bị hắn và đám người Lý Bá Tiên liên thủ chém giết. Có thể coi chiến tích như vậy, mê huyễn đại trận chiếm công lớn nhất. Ngụy Khuyết trong mê huyễn đại trận kia căn bản khó có thể ngăn cản mấy người tập sát. Phải biết rằng, lúc trước trong khu vực săn bắn, ba người Lục Diệp liên thủ đối chiến cùng hạ binh cảnh giới tầng 7. Cũng đã đánh gian nan cực kỳ. Cuối cùng, thậm chí Lục Diệp còn kích phát ra bí thuật thú hóa mới giết chết gã. Mặc dù cảnh giới tầng 7 và tầng 9 chỉ kém có 2 tầng, nhưng mà thực lực lại cách biệt một trời một vực. Cho dù bây giờ đám người Lục Diệp có tu vi tiến bộ hơn so với trong khu vực săn bắn, cho dù có thêm một cự giáp, nếu không có mê huyễn đại trận, thì dù cho 4 người liên thủ cũng không thể là đối thủ của Ngụy Khuyết. Khả năng lớn nhất là bị hắn đánh bại từng người một. Khí tức của Ngụy Khuyết biến mất, Đàm Thánh và Hạ Lương đang dây dưa với đàn sói đều chấn động. Hai người bất luận thế nào cũng không ngờ Ngụy Khuyết, một tên vân hà tận chính, là có thể chết trong tay của đám người Lục Nhất Diệp. Kết thúc tập 139 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.